Mà Dương Chấn, từ đầu đến cuối giống như tất cả đều không liên quan tới mình, ngồi ở bên cạnh không nói gì. Cho dù Vũ Văn Bân xuất hiện, anh cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Một bên là Vũ Văn Bân, một bên là Dương Chấn, dù là ai, ông ta cũng không đắc tội nổi. Dương Chấn không nói gì, rõ ràng là giao chuyện này cho mình xử lý, có lẽ cũng là một khảo nghiệm đối với mình. Nhất thời, trong đầu Lạc Khải bỗng nghĩ đến rất nhiều, nghĩ đến khi ông ta vẫn chỉ là một nhân viên tầng dưới cùng của tập đoàn Nhạn Chấn. Bởi vì cố gắng, cuối cùng nỗ lực của mình đã được đền đáp, trở thành một quản lý nhỏ của tập đoàn, rồi sau đó, lại trở thành quản lý chi nhánh. Có một ngày, bỗng nhiên có người tìm tới mình, nói cho ông ta biết muốn điều ông ta đi Giang Châu phục vụ cho chủ tịch, ông ta không hề do dự đáp ứng. Thế nhưng sau này, ông ta mới biết một số nội tình liên quan tới gia tộc Vũ Văn, chủ tịch ông ta phải đi theo lại là con rơi bị gia tộc Vũ Văn đuổi ra khỏi Yên Đô. Điều đó khiến ông ta nản lòng thoái chí, nhưng sau khi đi theo và tiếp xúc nhiều với Dương Chấn, ông ta mới chậm rãi ý thức được Dương Chấn cũng không phải đơn giản như vậy. Thực lực và năng lực anh biểu hiện ra, mãi mãi vượt xa tưởng tượng của Lạc Khải. Từ giám đốc chi nhánh Giang Châu, lại đến tổng giám đốc tập đoàn Đại Giang của thành phố Chu, từng chuyện đã trải qua đều là tài sản quý giá của ông ta. Chừng một phút trôi qua, rốt cục Lạc Khải đã quyết định không hề sợ hãi đối mặt với Vũ Văn Bân, trầm giọng nói. Góc chuyện audio.com, bọn họ vô cớ vắng mặt trong cuộc họp quan trọng của tập đoàn, tôi thân là giám đốc tập đoàn, dựa theo quy định điều lệ tập đoàn, có quyền khai trừ bọn họ. Không ai nghĩ tới, Vũ Văn Bân rõ ràng cố ý tạo áp lực cho Lạc Khải, để ông ta thay đổi chủ ý, nhưng Lạc Khải lại dám trước mặt mọi người đối đầu với Vũ Văn Bân. Những lãnh đạo cấp cao đứng sau lưng Vũ Văn Bân đều cười lạnh, vẻ mặt đã đạt được âm mưu. Dám đấu với người thừa kế của gia tộc Vũ Văn, không phải ông muốn chết thì là cái gì? Ông nói cái gì, tôi còn chưa nghe rõ. Vũ Văn Bân híp mắt hỏi, nhưng trong giọng nói rõ ràng mang theo vài phần uy hiếp. Cách Trương,